Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, miểu sát thần vương. T, nhìn thấy Chu Dương lồng ngực bị xỏ xuyên, Cơ Chí, Mục Vũ, Ô Cửu ba người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu vẻ rung động. Bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể làm mộng đều không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Dù sao Chu Dương cũng là một vị thần vương a, hắn cường đại đến có thể miểu sát một vị thần vương tình trạng sao? Ngay tại ba người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không chỉ có là ba người bọn họ, liền ngay cả vị lão giả kia, cùng trung niên nhân cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cùng lúc đó, bị trường thương xuyên qua Chu Dương dần dần hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại giữa thiên địa. Không tệ lắm, thực lực của ngươi muốn so ta tưởng tượng trung cường đại hơn rất nhiều. Nhưng ngươi như cũ muốn chết. Chu Dương xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, nụ cười trên mặt càng thêm âm lãnh. Thế tử phù sao? Chu gia quả thật tài đại khí thô a. Lão giả kia than nhẹ một tiếng. Thế tử phù, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Dù là ở tại thần giới cũng ít đáng thương. Tương truyền chính mình loại bảo vật này có thể bảo vệ một mạng. Trung niên nhân nói, Chu gia tổ tiên xuất hiện một vị ngụy thánh. Dùng ngụy thánh thực lực, ngược lại là có thể luyện chế ra thế tử phù. Chu Dương sắc mặt âm lãnh, ngươi vừa mới hại ta chết một lần, ta nhất định phải giết chết ngươi. Dù sao, ngươi là trên địa cầu tất cả tu luyện giả thần trong con mắt. Chỉ cần ngươi chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ từ bỏ chống cự, đồng thời trở thành chúng ta nô bộc. Cho nên, ngươi có thể đi chết. Chu Dương khẽ quát một tiếng. Một nắm hai ngón tay rộng trường kiếm xuất hiện trong tay. Tay hắn cầm trường kiếm chém về phía Lạc Phàm. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản không cách nào dùng hai mắt bắt giữ. Đây là thời gian gia tốc đặc thù, chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể thi triển. Tốc độ của hắn cố nhiên rất nhanh, nhưng xuất hiện tại Lạc Phàm trước người thời điểm, thân thể lại giống như là đứng im tại không trung đồng dạng. Sau đó, Lạc Phàm chậm rãi giơ tay lên bên trong trường thương. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy. Cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cầm trong tay trường thương đâm vào đối phương mi tâm. Cùng lúc đó, Chu Dương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta sai, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống. Ta thật không muốn, lời còn chưa nói hết, trường thương liền xuyên thủng hắn đầu, để thanh âm của hắn im bặt mà dừng, biến mất tại giữa thiên địa. Đường đường thần vương cảnh cường giả huyết vẩy trời cao, chết tại Côn Lôn Sơn. Một màn này, thật sâu rung động Cơ Chí ba người. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn còn trông cậy vào cái này Chu Dương có thể giết chết Lạc Phàm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cao cao tại thượng Chu công tử lại bị đối phương miểu sát rồi. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản không giống. Không có chút nào đồng dạng a. Lão giả kia cùng trung niên nhân cũng đều chấn kinh đến. Hắn vậy mà giết một vị thần vương cảnh giới cường giả. Người này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Người cũng dám giết công tử nhà ta. Chờ nhà ta lẫn ra giáng lâm địa cầu sau tất nhiên sẽ giết ngươi. Chu Dương một cái nha hoàn quát. Chói tai một tiếng. Phốp, Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay. Trực tiếp đem hai người đánh thành huyết vụ. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía vị lão giả kia. Hiện tại, đáng chết hẳn là đến phiên ngươi đi. Nghe thấy lời ấy, lão giả cười lên ha hà. Lạc Phàm, ngươi không muốn ỷ vào chính mình giết Chu Dương liền không đem lão hủ để ở trong mắt. Lão hủ mặc dù là một giới tán tu, nhưng lại ở tại thần giới Nam Hải có không nhỏ danh khí. Lạc Phàm, ra tay đi, như ngươi mong muốn. Lão giả có chút nheo cặp mắt lại, mà hậu chiêu trung xuất hiện một cây màu xanh biếc sáo trúc. Hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng, ngón tay lên xuống ở giữa, một đạo duyên dáng giai điệu quanh quẩn trên bầu trời Côn Lôn Sơn. Tiếng sáo mỹ diệu tuyệt luân, làm cho tâm thần người yên tĩnh, xa vào trong đó mà không cách nào tự kềm chế, cho người ta một loại muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. Mà liền tại lúc này, loại nhạc khúc đột biến, trở nên dị thường gấp rút, cho người ta một loại sát khí tung hoành cảm giác, cùng vừa rồi loại nhạc khúc hình thành một loại chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho cơ trí ba người ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảm giác giống như là có vô số chỉ độc trùng đang ăn uống óc của bọn họ đồng dạng. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả thiên toa biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. So với Chu Dương, lão giả thì thuộc về công kích linh hồn cái chủng loại kia. Nhìn không thấy sờ không được, lại có thể giết người trong vô hình. Đây chính là ngươi năng lực sao? Không khỏi, quá yếu đi. Lạc Phàm mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng lão giả lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Không có khả năng, ta cái này thủ thần thương không ai có thể ngăn cản. Dù là thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng vô pháp tiếp nhận. Ngươi là như thế nào có thể không nhìn nó? Linh hồn của ngươi đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Lão giả thật sự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm tu luyện không lâu, dù là thực lực cường đại cũng là thiên phú bố trí, mà linh hồn cường đại lại cần thời gian đến để thăng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương linh hồn chi lực cường đại đến loại trình độ này. Đây chính là thiên tài cùng sâu kiến khác nhau. Lạc Phàm tay cầm trường thương hướng về lão giả đi tới. Mỗi một bước đều dị thường thong dong, có thể lão giả lại có một loại lớn lao cảm giác áp bách. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay ở giữa đánh ra vô số phiến màu xanh biếc lá trúc. Mạn thiên lá trúc gào thét mà ra, nhìn qua tản ra bồng bột sinh mệnh chi lực. Lại là một loại đại sát khí. Lạc Phàm nâng lên trường thương, cách không một chỉ, những cái kia lá liễu liền đứng im tại không trung. Người vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi. Lão giả như là giống như gặp quỷ, thời gian đình chỉ. Đây là thần vương trung kỳ cường giả mới có thủ đoạn, dù là hắn đều không có đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, năm nay mới 23 tuổi Lạc Phàm, vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi. Này thiên phú quả thật là đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Có thể so với cổ đại yêu nghiệt. Không, liền liền thượng cổ yêu nghiệt đều không kịp hắn a. Ở tại thần giới sống tiêu dao tự tại không tốt sao? Vì sao muốn đến địa cầu chịu chết? Lạc Phàm xuất hiện tại trước người hắn, trường thương gào thét mà qua, đâm về lão giả mi tâm. Vô luận là tu chân giả, tu tiên giả, vẫn là tu thần giả, linh hồn đều là cực kỳ yếu ớt tồn tại. Một khi linh hồn bị thương nặng, khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Lão giả thi triển toàn lực muốn trốn, nhưng là đối mặt một vị thần vương trung kỳ cường giả, dù là hắn có thể thi triển thời gian gia tốc, cũng không phá nổi đối phương thời gian đình trì. Đây mới là cảnh giới ở giữa không thể vượt qua hồng câu. Không có người có thể vượt qua. Phốp, cuối cùng, Lạc Phàm trường thương trong tay đâm xuyên lão giả đầu. Hắn đem đóng đinh tại trên đỉnh núi. Đơn giản, thô bạo, nhất kích tất sát, dù là đối mặt thần vương cảnh giới cường giả, Lạc Phàm cũng vẫn y như là vô địch tồn tại. hắn tự tay đánh chết hai vị thần vương, hình ảnh giống như là một cái thật sâu lạc ấn. Để Cơ Chí, Mục Vũ, Ô Cừu ba người gần như ngạt thở, bọn hắn lòng như cho nguội, dị thường tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả thần vương đều không phải là đối thủ của hắn? Nếu như hắn không chết, ba người chúng ta hôm nay làm sao có thể mạng sống? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.